Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, kỳ quái khách nhân. 825 lúc này, có chút tổn hại trong môn truyền đến một tiếng cọt kẹt. Từ bên trong mở cửa, chỉ thấy một cái trắng hếu xương đầu xuất hiện tại Thiên Diện Công Chúa cùng Linh trước mặt. Thiên Diện Công Chúa nhất thời sắc mặt siết chặt, là chớ chú chi vật sao? Quả nhiên cái này thế giới ngầm liền không có sạch sẽ đồ vật a. Coi như nàng chuẩn bị một cái quang minh pháp thuật ném đi qua tịnh hóa yêu ma lúc. Đã thấy Linh vội vàng kéo lại tay của nàng, không để nàng công kích. Sau đó mình một bộ tội nghiệp bộ dáng hỏi, nơi này có hay không ăn a? Trong phòng xương đầu sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu, thế mà lễ phép thả hai người tiến đến, chỉ thấy bên trong còn có một cái đầu lâu, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không sinh ra địch ý. Thiên Diện Công Chúa cảnh giác sau khi, nàng cũng đang chăm chú quan sát người lấy hai cái kỳ quái khô lâu. Linh nói ra, bọn hắn đều là đại tinh tinh, ngươi nhìn. Đầu của bọn hắn đều rất dài. Không sai, đích thật là hai cái đại tinh tinh xương đầu. Chỉ là không có thân thể, chỉ có nhàn nhạt như có như không màu đen bóng tối. Nâng lên cái này trắng hếu tinh tinh xương đầu, lộ ra lại âm trầm vừa kinh khủng. Nhưng Linh cũng không đối bọn hắn sinh ra địch ý. Chỉ thấy hai cái này tinh tinh xương đầu tựa hồ tại trò chuyện. Bọn hắn cầm xương lắc lư hai lần, nhưng không có phát ra đầy đủ để Thiên Diện Công Chúa nghe được thanh âm. Trong đó một cái lớn hơn một chút tinh tinh xương đầu liền đi sau phòng, tựa hồ chính là đi chuẩn bị cho Linh nguyên liệu nấu ăn. Tinh tinh xương đầu mời hai người ngồi tại trước bàn. Mặc dù gian phòng này rất cũ nát, nếu như đặt ở mặt đất thế giới, chỉ sợ dưới một trận mưa liền muốn sụp đổ, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên là bị hai cái tinh tinh xương đầu dụng tâm thu thập. Tinh tinh xương đầu đối Linh lung lay cầm xương. Linh gật gật đầu, hắn tựa hồ dừng lại cái này tinh tinh xương đầu nói cái gì. Biểu lộ rất tự nhiên nói ra, các ngươi ở đây ở lâu như vậy à? Thiên Diện Công Chúa trông thấy Linh sắc mặt như thường cùng cái này tinh tinh xương đầu cho chuyện, cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng không có biểu hiện ra ngạc nhiên bộ dáng tới. Bởi vì Linh đối với thần kỳ động vật, luôn có loại đặc thù thân cận cảm giác. Linh cùng cái này tinh tinh xương đầu chưa hề nói quá dài. Hai người liền yên tĩnh trở lại. Dù sao Linh không phải Tony câu nói như thế kia làm nhảm, không quen chuyện phiếm, rất nhanh, trong phòng liền bay ra một mùi thơm tới, sau trong phòng truyền đến nấu nướng nguyên liệu nấu ăn thanh âm. Thiên Diện Công Chúa có chút âm u nghĩ đến, Linh hỏi cái này hai cái kỳ quái sinh vật muốn ăn, làm không tốt sẽ cho Linh bưng lên một đống xương đầu a. Sau đó không lâu, một cái khác tinh tinh xương đầu, đem hai cái rất phá nhưng là rất sạch sẽ bát, cầm tới, sau đó màu đen nhạt bóng tối thân thể, ôm một chậu nóng hầm hập phát sáng màu lam súp nấm. Thay hai người thịnh tốt cơm, Thiên Diện Công Chúa nhìn xem súp nấm phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Sắc mặt một xoắn suýt, loại này lam u ánh sáng, cái này làm không tốt có độc a. Một bên Linh, ngược lại là thật vui vẻ bưng lên bát một hơi uống sạch. Nghiêm túc nói ra, dễ uống. Thiên Diện Công Chúa trông thấy Linh bộ dáng này, nhịn không được cười một tiếng. Linh đối nàng nói ra, yên tâm không có độc. Nhìn xem hai cái tinh tinh xương đầu tha thiết ánh mắt, Thiên Diện Công Chúa cảm thấy mình không nhấm nháp một chút, tựa hồ không quá lễ phép. Mặc dù nàng đối Linh trong miệng không có độc, không thế nào yên tâm. Bởi vì Linh bụng vốn là không bình thường. Thế là Thiên Diện Công Chúa cố nén khó chịu, nhàn nhạt uống một ngụm. Cái này, Thiên Diện Công Chúa sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng lập tức cảm giác được một loại ấm áp năng lượng. thuận cổ họng của mình lưu xuống dưới. Trước đó thân thể, bởi vì bị không gian dưới đất bên trong âm trầm gió thổi có chút lạnh buốt, lúc này lại cảm giác thân thể ấm áp, mà lại nước canh rất mỹ vị. Mặc dù không có thả bất luận cái gì gia vị, nhưng là loại kia đồ ăn bản thân tự nhiên hương vị, lại là để người răng môi lưu hương. Thiên diện công chúa kinh ngạc nói, đây là lạnh hương cây nấm. Lạnh hương cây nấm là một loại sinh trưởng tại trong hẻm núi loài nấm, phi thường hiếm thấy, đặt ở chúng thần chi kính, là giá trị quý báu bảo vật, có tiền mà không mua được. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên oanh động, đồng thời có được thần kỳ công hiệu. Không nghĩ tới cái này hai con tinh tinh xương đầu thế mà lại có chân quý như vậy bảo vật, còn cho bọn hắn làm loại này đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Thiên diện công chúa âm thầm ngạc nhiên, vẻn vẹn chỉ là uống một ngụm, thiên diện công chúa liền cảm giác ánh mắt của mình, nhĩ lực đều bỗng nhiên nhạy cảm rất nhiều. Đồng thời, cỗ lực lượng này tại kích ra thân thể của mình thực lực. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Thiên diện công chúa cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không cảm giác được trộn lẫn có độc vật. Mà lại, thiên diện công chúa có thể rõ ràng cảm thấy được mình thực lực có rõ ràng tăng phúc. Nàng từ đáy lòng đối hai cái tinh tinh xương đầu ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Mà một bên Linh đang ăn như hổ đói. Kết quả lúc này, liền nghe tinh tinh xương đầu trên dưới quay hàm lắc lư, phát ra một trận ôn hòa nhân loại thanh âm. Không cần như thế cảm tạ, có thể có người tới nơi này làm khách, chúng ta thật cao hứng. Đã 300 năm không có khách nhân đến qua, nơi này luôn luôn như thế hoang vu, có khách thật sự là quá tốt. Linh nháy mắt mấy cái, đình chỉ ăn cơm, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên diện công chúa giải thích nói ra, lạnh hương cây nấm có thể khiến người giác quan liền nhạy cảm, cho nên chúng ta hiện tại có thể nghe rõ ràng hai cái này tinh tinh xương đầu lời nói. Thiên diện công chúa nghĩ nghĩ, vội vàng hỏi, hai vị, các ngươi một mực ở lại đây sao? Các ngươi ngôn ngữ rất rõ ràng, có phải là bị người dùng cái gì chớ chú mới biến thành tinh tinh xương đầu bộ dáng, vĩnh viễn bị vây ở nơi này? Cái kia hai cái tinh tinh xương đầu lắc đầu nói ra, không phải, chúng ta là bị một người cho sáng tạo mà ra. Chúng ta nhưng thật ra là nhân tạo linh thể. Nhân tạo linh thể là một chút thực lực cao siêu người sáng tác ra khôi lỗi, có được bản thân thần trí. Mà hai cái này tinh tinh xương đầu nói chuyện mạch suy nghĩ rõ ràng, xem ra chế tác bọn hắn người có được rất cao năng lượng ứng dụng trình độ. Chẳng lẽ là viễn cổ thần sao? Thiên diện công chúa âm thầm cảnh giác đến. Một cái khác tinh tinh xương đầu nói bổ sung, đã từng chủ nhân của chúng ta bị vây ở cái này thế giới ngầm. Không, là chính nàng chạy trốn tới thế giới ngầm. Chủ nhân nàng thề vĩnh viễn không rời đi nơi này, lựa chọn bản thân trục xuất, nhưng là cuộc sống ở nơi này rất buồn tẻ lại rất cô độc. Cho nên nàng lợi dụng hai cái để lại đây tử hồn linh, kết hợp hai viên tinh tinh xương đầu, sáng tạo ra chúng ta. Sau đó, chúng ta chính là ba người cùng một chỗ làm bạn. Tinh tinh xương đầu thở dài một hơi, chúng ta phụ trách chiếu cố nàng. Nhưng là chúng ta dù sao không phải chân chính nhân loại, chỉ là hai cái vụng về nhân tạo linh thể, không cách nào làm dịu chủ nhân cô độc cùng yêu thương. Cho nên, chủ nhân mỗi ngày đều tại suy yếu, vẻn vẹn qua chưa tới nửa năm, hẳn là chừng nửa năm. Chủ nhân chính mình nói, chúng ta không hiểu nhiều ngoại giới thời gian, chủ nhân liền chết đi. Chúng ta đem hắn tại an táng ở phía sau phòng. Từ đây, cái này căn phòng nhỏ liền chỉ còn lại hai chúng ta. Cho nên các ngươi có thể xuất hiện, để chúng ta rất vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,